Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 43. Trảm đạo kiếm vs hổ phách đao. 2. Trảm đạo kiếm vs hổ phách đao. 2. Cầu đề cử, cất giữ. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Lại một đầu mãnh hổ từ bạch hổ hổ phách đao trong ánh đao vọt ra. Đầu này mãnh hổ so với vừa rồi đầu kia còn muốn hung hãn, mang theo người vô biên sát khí, còn có kim chi đạo bên trong phong mang tất lộ. Ai? Thẩm Long thở dài một hơi, tử kim như ý hóa thành một thanh tử kim chi kiếm, chính là Thẩm Long trảm đạo chi kiếm. Mắt thấy mãnh hổ lao đến, Hoàng Long muốn xông đi lên ngăn cản, nhưng là bị Thiên Long chặn. Hoàng Long nghi hoặc nhìn Thiên Long, Thiên Long chỉ là lắc đầu, sau đó ra hiệu Hoàng Long quan sát, chỉ thấy Thẩm Long chậm rãi giơ lên trảm đạo chi kiếm. Trên thân kiếm không có chút nào đường vân khắc họa, cũng không có chút nào uy áp, nhìn qua bình thường, nhưng là người chung quanh, không có một cái nào dám xem thường thanh kiếm này, bởi vì bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, chuôi kiếm này chung quanh hoàn toàn chính là một mảnh chân không, không có chút nào đại đạo vết tích. Đây cũng chính là trảm đạo chi kiếm tồn tại. Trảm đạo chi kiếm, vì trảm đạo mà sinh. Thiên hạ đại đạo không thể tiếp cận, cũng sẽ không có đại đạo có thể khắc họa đến trảm đạo chi kiếm bên trên. Trảm, một đạo kiếm quang xẹt qua. Cái kia đạo do bạch hổ đao khí, đao ý cùng đại đạo hội tụ mà thành mãnh hổ. Phần cổ hiện lên một tia tử kim quang mang, đầu một nơi thân một nẻo, nhàn nhạt tiêu tán, người chung quanh tất cả đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới hung danh hiển hách bạch hổ, vậy mà một chiêu liền bại. Thiên Long khóe miệng lộ ra mỉm cười, Hoàng Long thì là cuồng hỉ, Lân Tổ sắc mặt nghiêm túc, Phượng Tổ sắc mặt đỏ bừng, trong lòng thiêu đốt lên ghen ghét chi hỏa. Chu Tước thì là bĩu môi, đối với Thẩm Long nghiến răng nghiến lợi tác quái, sau lưng một đám trưởng lão, biểu lộ càng là không chịu nổi, đặc biệt là tẩu thú tộc trưởng lão, bọn hắn thế nhưng là biết bạch hổ đáng sợ cỡ nào. Lúc này lại là nghị luận ầm ĩ, đây chính là Long tộc huyền tổ thực lực, quá mạnh, vậy mà một chiêu liền bại bạch hổ tộc trưởng. Tình báo biểu hiện, không phải nói Long tộc huyền tổ thức tỉnh thời gian không dài, thực lực là yếu nhất sao? Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, đúng đấy, ta còn nghe nói hắn mỗi ngày chỉ biết là thu thập bảo vật, ngay cả vảy giáp tộc sự vụ cũng sẽ không nhúng tay. Hừ, tình báo của các ngươi đã sớm quá hạn, vị này huyền tổ, thế nhưng là một vị nhân vật truyền kỳ. Nhân vật truyền kỳ, đúng vậy a. Các ngươi có biết, Hồng Hoang hiện tại lưu truyền thuật luyện đan, chính là vị lão tổ này sáng tạo ra. Cái gì? Hừ, cái này còn không biết. Lần trước chúng ta tế tự thiên địa dùng phương pháp, chính là vị lão tổ này khai sáng. Nghe nói còn được đến thiên địa tán thành, hạ xuống vô biên công đức. Cho nên chúng ta tẩu thú tộc cùng phi cầm tộc mới có thể kéo dài dùng. A. Còn có rất nhiều đâu, ta chậm rãi kể cho ngươi ha. Những trưởng lão này nói chuyện cũng không có truyền âm. Thẩm Long cùng bạch hổ rằng co, nghe chung quanh tiếng nghị luận, Thẩm Long trong lòng vẫn là rất tự hào. Thẩm Long ý niệm quét qua, phát hiện cái này thu thập tài liệu mình ra hỏa là một cái quạ đen. Thẩm Long phiền muộn, làm sao chính mình cùng quạ đen có duyên như vậy chứ? Hai cái kim ô bị Thẩm Long đánh cướp, đi theo Giao Thớt cùng Đỗ Khang bên người quạ đen. Thẩm Long chỉ điểm một chút, trước hai về, quạ đen vẫn là cùng Thẩm Long bị động gặp được. Không nghĩ tới cái này quạ đen, thẳng thu thập Thẩm Long tư liệu, những lão tổ kia cũng là lẳng lặng nghe. Không có can thiệp các trưởng lão nói chuyện, bọn hắn cũng muốn biết liên quan tới Thẩm Long tình báo. Quả đặng lão đệ, nói nhiều như vậy, ngươi còn không có nói là cái gì Long tộc huyền tổ lợi hại như vậy đâu. Gấp cái gì? Nói bao nhiêu lần, gọi ta Hắc Linh, đừng gọi ta quạ đen. À, đúng, gọi Hắc Linh, như vậy là chuyện gì xảy ra? Hắc hắc, chuyện này, ngươi hỏi đúng người, hỏi người khác, khẳng định không biết. Ta nghe nói à, đây đều là bị buộc đi ra. Bước đi ra, người nào dám so Long tộc chi tổ? Đúng vậy à, nhưng là thiên chân vạn xác. Ta còn nghe nói buộc hắn chính là Long tộc đại trưởng lão, ngao thiên nhất, người trưởng lão kia ta biết, thực lực là tương đối mạnh hung hãn, nhưng là làm người thật hòa khí, không giống cái loại người này a, ngươi có phải hay không sai lầm? Hắc hắc, hắn làm người là hòa khí, nhưng là ta còn nghe nói vị này huyền tổ thế nhưng là lưng cõng ngao thiên nhất, trực tiếp thu nữ nhi của hắn làm tiểu thiếp. Tại Ôn Hòa người cũng biết báo nổi đúng không? Còn có loại sự tình này. Đương nhiên, nghe nói ngao thiên nhất bắn tiếng, phải bắt được huyền tổ, sau đó đánh cho như đòn. Sau đó thì sao? Đồ đần, huyền tổ đương nhiên là rút kinh nghiệm xương máu, trực tiếp trốn ở trong cung điện điên cuồng tu luyện, mới có thể có thực lực bây giờ. À, nguyên lai là dạng này. Thẩm Long nghe sắc mặt đỏ bừng, thân thể phát run, nếu không có Bạch Hổ giằng co, Thẩm Long khẳng định hội một kiếm vỗ tới, nhưng là giống như thiên hạ quạ đen không tâm nhãn, tên kia không có chút nào cảm thấy đắc tội vị này Long tộc đại lão. Vẫn như cũ quên mình giảng giải, nhìn xem chung quanh người nghe, một mặt thỏa mãn, thao thao bất tuyệt nói. Đây chỉ là vị này huyền tổ truyền kỳ một bộ phận. Tiếp xuống, ta liền bắt đầu giảng giải huyền tổ chuyện tình gió trăng. Thẩm Long nhìn hắn không xong, cắn răng nghiến lợi hỏi, huyền long thật sự có chuyện tình gió trăng sao? Quả đã yêu, cũng chính là Hắc Linh, liền đầu cũng chưa có trở về, chỉ là khoát khoát tay, một mặt tốt sắc nói, đó là đương nhiên. Ngươi muốn nghe cái kia một đoạn, là cùng Long tộc công chúa yêu đương vụng trộm, vẫn là cùng Lạc Hà thủy thần hai ba sự tình, vẫn là huyền tổ hồ ly tình kết, vẫn là chấm ngoặc kép. Nói xong, hắn phát hiện chung quanh người nghe, cũng chính là những cái này trưởng lão, từng cái ngồi đoan đoan chính chính, hai mắt khép hờ, giống như nghe chuyện xưa của mình tiến vào đốn ngộ trạng thái. Lập tức cảm giác không đúng, còn gì nữa không? Lúc này, sau lưng lại là một tiếng truyền đến. Hắc Linh xoay đầu lại, trông thấy Thẩm Long ngay tại cắn răng nghiến lợi nhìn xem chính mình. Giống như lập tức liền muốn nhổ lông nướng chính mình, không khỏi một cái giật mình, chân cẳng như nhũn ra, âm thanh run rẩy, huyền tổ, chấm ngoặc kép, Hắc Linh sợ hãi. Trong lòng cũng là thầm mắng những cái kia không có lương tâm. Nghe xong ứng dự không trả tiền coi như xong. Làm sao cũng không nhắc nhở một chút. Long tộc phương diện, thiên long, hoàng long còn có một đám trưởng lão khóe miệng kéo một cái. Muốn cười lại không thể cười. Dù sao, Thẩm Long là long tộc lão tổ. Vẫn là phải lưu mặt mũi. Bất quá bọn hắn cái dạng này. Thẩm Long càng thêm không chịu nổi. Thẩm Long có thể cảm giác được tất cả mọi người là nín cười đâu. Hơn nữa nghe được Thẩm Long chuyện tình gió trăng về sau, những cái kia nữ tính trưởng lão rõ ràng lui ra phía sau một bước, nhìn xem Thẩm Long giống như tựa như đề phòng cướp. Thẩm Long càng đem con quạ đen kia hận đến muốn chết. Hoa ha ha ha, ngao thiên nhất lão gia hỏa kia cũng có một ngày này. Nữ nhân để người ta bắt cóc còn không biết. Bạch Hổ cười ha ha. Xem ra, Bạch Hổ cùng Ngao Thiên Nhất nhận biết. Nghe hắn, Thẩm Long trong lòng cổ quái nghĩ. Người thật giống như còn không bằng Ngao Thiên Nhất. Hiện tại lão tử thu ngươi nữ nhi. Ngươi còn không biết đâu. Long tộc huyền tổ, ngươi rất mạnh. Hôm nay liền để ta tại mở mang kiến thức một chút. Nhìn ta một chiêu. Hổ khiếu thiên hạ, lại một đầu lão hổ, ngửa mặt lên trời gầm rú, từng đạo kim minh thanh âm, phi thường chói tai, Đây là gâu chi thanh âm. Thẩm Long cầm trong tay Trảm Đạo chi kiếm, đối với lão hổ một trảm, nhẹ nhõm hóa giải, lão hổ ăn thiên, một đầu mãnh hổ từ hư không sinh thành. Trương mở miệng to như chậu máu, đối với Thẩm Long nuốt vào đến. Thẩm Long hét lớn một tiếng, chạm, lại một lần đem bạch hổ đạo tiêu tán thành vô hình. Hừ, xem ra, bản tôn tất yếu tuôn ra một chiêu kia. Hổ phách đao, vạn hổ tề xuất, bạch hổ tay cầm hổ phách đao. Đối với Thẩm Long một chạm, hổ phách đao thân đao chấn động, từng đầu mãnh hổ từ trong chui ra, phát ra đủ loại tuyệt kỹ. Hổ phác, hổ tiên, đôi hổ rào sát, hổ khiếu sơn cương vị, mỗi một con mãnh hổ đều có cùng đại la kim tiên hậu kỳ chém giết thực lực. 10.000 con mãnh hổ rất sống động phát ra riêng phần mình tuyệt kỹ, mỗi một cái tuyệt kỹ đều đầy đủ diễn dịch bạch hổ hổ chi đạo, kim chi đạo, sát phạt chi đạo. Chung quanh khán quan ngay cả mấy vị lão tổ đều nhao nhao lui ra phía sau. Lớn như thế chiêu số, vẫn là trốn xa một điểm, không nên bị liên lụy tốt. Thẩm Long cũng là bình yên tự nhiên, chậm rãi giơ lên Trảm Đạo chi kiếm, đối với hướng về chính mình xông tới đằng đằng sát khí vạn hồ. Nhẹ giọng nói ra, không có ích lợi gì, Trảm Đạo chi kiếm, dưới kiếm vô đạo. Vừa dứt lời, Thẩm Long Trảm Đạo chi kiếm bên trên phát ra từng đạo tử kim ánh sáng, hướng về kia chút mãnh hổ đánh xuống. Từng đạo tử kim kiếm quang rơi xuống, đều là bổ vào mãnh hổ phần cổ. Mãnh hổ phát ra từng tiếng không cam lòng chu lên, sau đó tan biến tại giữa thiên địa. Cái gì? Đám người đều hoảng sợ, đều nhìn Thẩm Long, còn có kiếm trong tay hắn. Trong lòng suy nghĩ quá lợi hại, bạch hổ đại chiêu một chút uy lực đều không có phát ra, liền bị tiêu vong, ngay cả một chút không gian đều không có phá hư. Ha ha, vậy mà lợi hại như vậy. Như vậy, liền dùng ta một chiêu lợi hại nhất lãnh giáo một chút. Bạch hổ mắt thấy khắp nơi bị Thẩm Long áp chế, giơ lên hổ phách đao, ngưng tụ sức mạnh. Bạch hổ, không thể. Lân tổ biến sắc, vội vàng quát, bất quá đã muộn. Thiên đao, thiên đạo, đao tuyệt thiên hạ, đạo tuyệt thiên hạ. Thanh âm rơi xuống, bạch hổ đã bổ ra cuối cùng một đạo đao quang, mau lui lại, chấm ngoặc kép. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.